Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916. Chương 916 tức phụ 13. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền thượng bàn. Vinh Tuyển Dịch một bên ăn, một bên quan tâm thiếu niên tình huống. Hôm nay đóng phim thế nào? Thiếu niên động tác yêu nhã mà lại thân sĩ mà ăn trên bàn đồ ăn. Nghe được nam nhân nói, không nhanh không chậm mà mở miệng trả lời nói. Không tồi, đạo diễn phi thường chuyên nghiệp, phối hợp lên còn xem như ăn ý, ân. Nhớ rõ mỗi ngày sớm một chút về nhà, Vinh Tuyển Dịch vẫn là trước sau như một mà dặn dò nói. Hắn nhưng không hy vọng thiếu niên cả ngày ngốc tại đoàn phim không về nhà. Như vậy hai người thời gian đã bị phi pháp xâm chiếm hơn phân nửa. Vinh Tuyển Dịch căn bản không thể nhẫn. Thiếu niên đánh giá nam nhân sắc mặt, cười mỉa mở miệng, ngươi biết đến, ta khẳng định là muốn kiếm tiền dưỡng ngươi sao, nam nhân khóe miệng vừa kéo. Trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến, lúc này, thiếu niên linh quang chợt lóe, đen nhánh con ngươi lén lút nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó thần thần bí bí mà từ chính mình bên cạnh móc ra một cái hộp, bay nhanh mà đặt lên bàn, đây là cái gì? Nam nhân nhìn cái kia hộp, đóng gói thập phần tinh mỹ, chọn mi nhìn đến thư trường, từng câu từng chữ hỏi, thư trường tà tứ cười, cong môi bộ dáng điên đảo chúng sinh, nàng nghiêng đầu, híp mắt đối với nam nhân dứt khoát lưu loát mà trả lời nói. Mở ra nhìn xem, đưa cho ngươi, nam nhân tự phụ mà vươn tay, cụ ấu rõ ràng khuôn mặt thượng mang theo như có như không ý cười. Nửa híp hẹp dài đôi mắt. Tiếp nhận kia hộp, chậm rãi mở ra, là một cái thủ công tinh mỹ dây lưng. Vinh Tuyển Dịch đem dây lưng lấy ra tới, quan sát đến, phát hiện dây lưng nút thắt thượng thế nhưng còn có khắc gì và em. SC, như vậy chữ, chỉ cần là xem cái này lễ vật, thật sự có thể nhìn ra được tới thư trường dụng tâm. Hơn nữa lễ vật sáng ý cũng là mãn phân. Vinh Tuyển Dịch câu lấy khóe miệng. Trên mặt là che giấu không được vui sướng, chọn không tồi, hắn tuy rằng tích tự như kim, lại vẫn là biểu đạt đối thiếu niên khích lệ cùng tình yêu. Giống nhau, thư trường nhìn thấy Vinh Tuyển Dịch thích. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng mới sẽ không nói cho Vinh Tuyển Dịch, chính mình vừa mới thế nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Sợ Vinh Tuyển Dịch sẽ không thích, bất quá cũng may lễ vật chọn hào. Cái này dây lưng đã là trước một đoạn thời gian thư trường đi thương trường thời điểm chọn. Sở dĩ tàng đến bây giờ còn không có đưa ra đi. Chính là chờ giống hôm nay tình huống như vậy. Tâm tình hảo, ngươi có cái gì muốn? Ta có thể thỏa mãn ngươi, Vinh Tuyển Dịch thâm trầm thuần hậu tiếng nói ở trong không khí chậm rãi. Truyền ra, thư trường trong lòng mừng thầm, chờ chính là những lời này. Nàng chọn mi nhìn Vinh Tuyển Dịch. Ta đây đã có thể nói. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên giảo hoạt ánh mắt, tức khắc cảm thấy có trá. Bất quá lời nói đã nói ra, lại sao có thể thu hồi, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Ta khả năng, muốn đi mấy ngày Đông Xuyên, thiếu niên nhìn nam nhân. Tưởng tượng đến mấy ngày kế tiếp nhà nàng tức phụ không thấy mình. Nàng liền cảm thấy một trận đau lòng, nói chuyện thời điểm cũng đã không có tự tin. Nam nhân đang nghe đến thiếu niên này phiên lời nói thời điểm. Tức khắc liền mặt trầm xuống tới, ngay cả xấu hổ mà thất lễ mạo mỉm cười đều không có. Cả khuôn mặt lắc lắc, trầm giọng hỏi, đi mấy ngày, khi nào đi, đoàn phim sự tình, nhìn nam nhân liên tiếp đặt câu hỏi. Thiếu niên càng thêm chột dạ, chính mình thế nhưng vì công tác muốn bỏ xuống tức phụ. À quả thực không phải người làm sự tình. Chính là ai làm chính mình lúc trước đã tiếp được cái này việc. Không chụp hảo thực xin lỗi người xem, cũng không phải chính mình cá tính cùng làm người a. Thiếu niên nỗ lực mà bài trừ vẻ tươi cười, đối với nam nhân mở miệng, đi 5 ngày, hậu thiên đi, đối, là đoàn phim sự tình. Hết chương.